Thanh Gươm Hổ Phách, quyền 2 chương 122, quyết chiến 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Hyukire vừa thoát khỏi chiến trường không bao lâu đã nhận được tin tức từ một đội thủ hạ khác, cho nên mới biết thì ra Connor đã sớm bỏ chạy mất tăm. Gã tức giận chửi Linh có điều chửi thì chửi, trong lòng gã lại mừng thầm một phen. Vốn lần này nếu hắn rút lui trước bỏ lại một mình Connor, cuối cùng không thể tránh được bị dạy bảo một hồi, không chừng còn bị trừng phạt. Nếu không phải trong tay có bí mật của mộ vua tinh linh, gã thật không dám tùy tiện bỏ lại thủ hạ chạy trốn, bằng không có khả năng không gánh được trách nhiệm. Nhưng vì Connor đã đi trước gã, như vậy tính chất hoàn toàn khác biệt. Connor sẽ thành con dê thế tội, mà gã lại thành kẻ gương mẫu ở lại liều chết chống cự. Nếu không phải đám tinh linh bạc này tính đi tính lại vẫn là do mình dẫn tới, có lẽ chỉ bằng nhược điểm này thôi, gã đã có thể cho cái tên mà xưa nay mình không vừa mắt kia nếm mùi đau khổ. Chẳng qua chỉ cần như vậy cũng đủ làm cho tâm tình Hyukire sướng khoái. Với lại, trên tay gã chẳng phải vẫn còn tấm thẻ đánh bạc khác đó sao? Lũ tinh linh đáng chết, gã vừa nghĩ tới việc này, tâm trạng đang tốt đẹp lập tức tụt dốc liền mắng một câu. Bất kể nói thế nào, tài phú mà gã cướp được mấy năm nay đều đặt trong sảnh tế lễ của miếu thần Balogun, phải chấp tay nhường cho người ta như vậy, gã thật sự hận đến ngứa răng. Trong lúc gã đang oán thầm chợt thoáng đụng vào phụ tá đang đi trước mở đường. Vừa vặn đang có lửa giận không chỗ phát, lần này Hyukire tìm được cơ hội bùng nổ. Đồ ngu xuẩn không có đầu óc, ngươi đang làm, vị thủ lĩnh người thằn lằn bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Gã ngẩng đầu lên, trong con ngươi hình thoi đã phản chiếu một bóng dáng cao lớn. Không, nói chính xác thì kia hẳn là một vị kỵ sĩ cưỡi trên một con ngựa một sừng cao lớn màu trắng tuyết. Toàn thân kỵ sĩ được bao phủ bởi bộ giáp xích hạng nặng màu bạc, đội chiếc mũ giáp màu vàng kim đỉnh nhọn có hai cánh phía sau. Trên đỉnh mũ giáp buộc chiếc lông màu trắng rũ xuống tận bả vai. Mà khi gã nhìn lại phía sau, một loạt kỵ sĩ giống như vậy đang đứng chỉnh tề sau lưng. Các kỵ binh tinh linh cao lớn đó giống như được đúc từ một khuôn, mỗi cá nhân đều cao thấp ngang nhau. Họ lẳng lặng đứng sừng sững trong rừng rậm, mảnh rừng tĩnh lặng không một tiếng động. Kỵ sĩ từ trên cao nhìn xuống vị thủ lĩnh cường đạo người thằn lằn, trong con mắt màu bạc là thần sắc lạnh nhạt khiến người ta cảm thấy rét run. Sau đó kỵ sĩ mở miệng, giọng nói hiền hòa, trầm thấp. Nếu ta không đoán sai, ngươi tên là Hyukire, tiên sinh Rizan Hyukire, đúng không? Hyukire há miệng, bản năng mách bảo gã phải phủ nhận, nhưng gã phát mình bị khí thế của đối phương áp bách đến mức không nói nổi một lời. Tốt lắm, kỵ sĩ gật đầu, thực ra ta và đồng bạn đã tìm ngươi khá lâu. Hyukire cảm thấy mắt mình tối sầm. Trên thế giới này, Kree có một đội quân gọi chiến hữu của mình là... Đồng bạn, họ là tinh linh bạc, đoàn kỵ sĩ thánh ca. Berlando ném thẻ bài đã xám xịt trong tay ra ngoài. Thẻ bài bạch kim chiến câu bốc cháy trên mặt đất, sau đó không còn cả tro tàn. Trên mộ phần lại có thêm một lá bài, điều này khiến hắn hơi khó chịu. Mộ phần này chẳng những không ít đi mà lại còn ngày càng nhiều thêm, kho bài của hắn vốn đã mỏng, quả đúng là họa vô đơn chí. Hắn nhìn vào trong rừng, khu rừng tịch liêu, vắng vẻ. Khứu giác của X-Men cực kém, nhưng thính giác và thị giác lại vô cùng linh mẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên 6 chi của nó đều có cơ quan thính giác, có thể bắt được hơn 700.000 loại âm thanh khác nhau trong thế giới tự nhiên, có thể phân biệt tần suất âm thanh gấp 3 lần loài người. Chẳng qua khoảng cách tới 4-5 cây số, nếu hắn không gây ra chút tiếng động thì đối phương cũng rất khó tìm tới đây. Berlando suy nghĩ, thật ra hắn định chờ một lát nhưng sợ đối phương mất kiên nhẫn lại quay về gây sự với Akane. Nếu quả thực như vậy thì việc vui sẽ to lắm. Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, hiện tại con nhóc tóc đỏ nhanh cọp kia có lẽ không đánh lại nổi người thường. Bởi vậy hắn lập tức vươn tay phải, dùng nhẫn phong hậu bắn một phát về phía khu rừng kia. Dù sao thì tác dụng của thứ này đối với quái vật khai hóa yếu tố là bằng không, dùng để gây ra tiếng động lớn dẫn đối phương mắc câu coi như là tận dụng triệt để. Quả nhiên, Berlando vừa hạ tay xuống đã nghe thấy tiếng cây cối đổ gãy trong rừng. Phản ứng của thần sứ đại địa rất nhanh, hầu như ngay lập tức đã đánh tới bên này. Chẳng qua Berlando không căng thẳng, hắn hít một hơi, sau đó lấy viên ruby từ trong quần áo ra. Hắn nắm chặt viên ruby trong tay, lẳng lặng đếm thời gian. 19-8, tiếng cây cối gãy đổ tiếp cận cực kỳ mau, giống như vừa mới lát trước còn như ảo giác mà lát sau đã trở nên chân thật. 5, 4, 3, đến rồi, Berlando dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp viên ruby, đặt nó ngay chính giữa khu vực mà các nữ phù thủy gọi là tam giác ma lực. Sau đó hắn thẩm niệm từ khởi động, viên ruby trượt lóe ánh sáng hồng, trong phạm vi 10 mét xung quanh không còn chút tiếng động. Tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, thậm chí tiếng tim đập, hít thở, máu chảy, tất cả đều biến mất. Berlando nhìn lên trên võng mạc của mình, thấy xuất hiện chữ số màu lục nhạt 6. 10. Thần sứ đại địa X-Men nháy mắt dừng lại. Con quái vật to lớn trông như côn trùng này nghi hoặc nhìn chung quanh. Nó mau chóng chán nản phát hiện bản thân đã hoàn toàn lạc mất tiếng tim đập kia. Có điều đang lúc bộ não có cấu tạo đơn giản của nó đang do dự vì nghĩ đến vấn đề phải chăng nên trở lại, từ trong rừng bỗng có một con hươu trắng duyên dáng xuất hiện trong tầm nhìn của con quái vật. Cứ thật, thứ này cũng dám thong dong đi bộ trước mặt nó. Đối với X-Men đang ở trong trạng thái hung bạo quả thực là khiêu khích trần trụi. Nó gào lên trầm thấp rồi lập tức vọt tới. Đáng tiếc hươu trắng do Berlando dùng linh hồn khống chế chỉ là một ảo ảnh. Nói từ góc độ quang học, nó có thể muốn nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, muốn linh hoạt bao nhiêu thì linh hoạt bấy nhiêu, cho nên thần sứ đại địa bị đùa giỡn lòng vòng mà không có biện pháp. Berlando tránh sau một gốc cây già, cầm pho tượng linh hồn hươu trắng, trêu đùa kẻ địch mà lúc trước còn vô cùng đáng sợ kia như đang chơi trò chơi. Khi ló đầu ra nhìn cảnh tượng này, hắn không nhịn được mà cười nhạo một tiếng trong lúc vẫn được thuật trầm mặc bao phủ. Đương nhiên có lẽ nên nói là tiếng cười nhạo không tiếng động. Vì mỗi phát trầm mặc kéo dài 5 phút, bởi vậy 6 phát còn thừa đủ cho hắn vô tư suốt 30 phút. Thêm bạch kim chiến câu tranh thủ cho hắn 10 phút, tổng cộng hắn có thể tranh thủ cho Namenis 40 phút. Hơn nữa, cho dù thuật trầm mặc dùng xong, hắn còn có thể lợi dụng 5 phút bất tử của thiên phú bất khuất để cắt đứt nhịp tim và hô hấp của mình, tiếp theo dùng băng vải quấn chặt lại thêm được 5 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết thì được đến 50 phút, Berlando tin tưởng các tinh linh bạc dù có bỏ đi cũng có thể tới kịp. Tất nhiên hắn sẽ không lấy mạng mình ra để đùa. Không có phần chắc chắn nhất định, Berlando sẽ không dễ dàng ném chính mình lên bàn đánh bạc để làm tiền cược. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Berlando đang chuẩn bị sử dụng thuật trầm mặc thứ tư, bỗng cảm thấy giật nảy mình. Bởi vì đúng lúc đó, hắn phát hiện X-Men bỗng nhiên ngừng lại. Lực chú ý của nó không còn đặt trên con hươu đực màu trắng cứ khiêu khích trước mặt nó. Cổ họng của con quái vật phát ra tiếng gầm rút trầm thấp. Berlando nhận biết âm thanh này. Đây là cảnh cáo, có người đến, là ai, nhóm Namenis, trong đầu Berlando lập tức lóe lên vô số suy nghĩ. Có điều hắn không dám chậm chế, lập tức sử dụng thuật trầm mặc lần thứ tư. Con số trên Ruby chớp mắt chỉ còn 3 lượt, nhưng rất nhanh sau đó, hắn phát hiện điều không đúng. Bởi vì ánh mắt của con quái vật kia không ném về hướng bắc, ngược lại, nó lại đang theo dõi về hướng hắn. Người trẻ tuổi căng thẳng, tình huống gì thế này? Hắn thầm nói, nhưng không nên mới phải, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lần lượt hồi tưởng lại hành động của mình, nhưng đều không phát hiện bất kỳ chỗ nào quên mất. Đúng lúc đó, rào rào, Berlando nhìn thấy bụi cây rậm rạp phía trước mình bị người vạch ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đó là một thanh niên, không, xác thực mà nói là người thanh niên mà Berlando từng gặp ở trấn Chaberry, mà còn là nhân vật trung tâm dẫn tới một loạt sự kiện này. Berlando đương nhiên nhớ được tên của cậu ta, Erko Ranton Iron Ophiria, thậm chí bao gồm thân phận của cậu ta, hắn cũng vô cùng rõ ràng, con trai độc nhất của đại công tước Lon, cũng là người kế thừa công quốc Ranton Iron tương lai. Nhưng hiện giờ tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là Erko bỗng nhiên xuất hiện khiến tình cảnh khu rừng bỗng chốc trở nên quỷ dị. Thực ra tình cảnh lúc ấy là như thế này, vị trí của Erko là đối diện với Berlando. Tất nhiên cậu ta có thể nhìn thấy Berlando tránh sau thân cây cùng với con quái vật đáng sợ phía bên kia thân cây già. Đồng thời, Berlando có thể nhìn thấy Erko, nhưng không thấy thần sứ đại địa X-Men phía sau mình có phản ứng gì, nhưng hắn có thể đoán được một chút. Bởi vì giống như hắn đoán, thần sứ đại địa đang chằm chằm nhìn vị khách không mời mà đến kia bằng con mắt kép có 140.000 mảnh nhỏ. Đương nhiên, nó không biết đằng sau thân cây còn có một mục tiêu khác của nó. Đối diện với tình cảnh này, người thanh niên tên Erko kia chợt ngẩn ngơ. Đôi mắt cậu ta đầu tiên là nhìn về phía giáp trụ bằng nham thạch và đôi chi trước đã hóa đá của X-Men, hiển lộ đặc thù của yếu tố. Đây là biểu hiện của khai hóa yếu tố, sắc mặt người thanh niên thoáng cay tái nhợt. Có điều khi ánh mắt cậu ta nhìn về phía Berlando, lại thấy đối phương đang phức tạp nhìn mình. Lúc này Berlando rất muốn bóp chết cậu ta. Người tính không bằng trời tính, đánh chết hắn cũng không ngờ, ở trong vùng hoang vu dã ngoại này bỗng dưng xuất hiện một tên trình rào kim nửa đường nhảy ra. Erko do dự một chút, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía con quái vật. Cậu ta ấn kiếm, lớn tiếng nói, to con bên kia thế nào, muốn đánh một trận với ta không? Cậu ta nói xong lập tức rút kiếm, lao thẳng về một hướng khác. Tình huống gì đây? Berlando trơ mắt nhìn tên thanh niên có gương mặt trẻ con kia vòng ra xa chỗ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là người nào, kinh nghiệm phong phú bao nhiêu, nháy mắt đã nhận ra đối phương vậy mà muốn dẫn quái vật kia đi. Mà tất cả chẳng qua chỉ vì một người xa lạ mới gặp lần đầu tiên. Hoặc là lần thứ hai. Chấm, trong giây lát đó, quả thực hắn có nghìn vạn câu muốn nói mà không nên lời, giống như hàng nghìn vạn ý tưởng trong lòng hiện giờ đều biến thành một câu. Mẹ, thằng rời đánh thánh đâm, cách chương.